Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2510, cây nấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bạch Kình tiến đụng vào cây nấm trong rừng, đem cây nấm đụng khắp nơi bay loạn, cuối cùng đâm vào một cái cao mấy chục mét cự hình cây nấm phía trên. Mới rốt cục đã ngừng lại khi thế lao tới trước, thế nhưng là bị đụng bể cây nấm bên trong, tản ra ngũ thải ban lan sương mù. Nếu là cẩn thận đi xem, đó là vô số cái màu sắc rực rỡ bào tử hình thành sương mù. Tiểu hồng điểu 10 phần phẫn nộ, trực tiếp liền từ đại bạch kình trong miệng bay ra ngoài. Hóa thân thành hỏa phượng hoàng, kinh khủng phượng hoàng viêm trong nháy mắt đem bốn phía đều biến thành biển lửa luyện ngục. Đại lượng cây nấm cùng bào tử tự nhiên bị đốt thành tro bụi. Cái kia bạch hổ cũng bị bao phủ tại trong ngọn lửa. Bạch hổ nhảy lên một cái, xông ra hỏa diễm phạm vi, lơ lửng giữa không trung, mở ra miệng rộng đối lửa phượng vũ liền phun ra một phát đạn pháo. Hỏa phượng hoàng há miệng cũng là phun một cái, một đoàn phượng hoàng viêm đụng phải bạch hổ phun ra ngoài đồ vật. Nhìn kỹ bạch hổ phun ra ngoài lại là một cái cây nấm lớn. Cái kia cây nấm bị phượng hoàng viêm một đốt, lập tức vỡ ra, bên trong toàn bộ đều là bào tử, giống như là pháo hoa bạo tán đi ra, bị phượng hoàng một đốt, giống như là thuốc nổ bị nhen lửa bình thường biến càng thêm lộng lẫy. Bất quá trong tích tắc liền toàn bộ bị đốt thành tro bụi. Bạch hổ phun ra cái này đến cái khác cây nấm, lại đều bị tiểu hồng điểu cho đốt thành tro bụi. Bạch hổ giống như là gặp được khắc tinh, 10 phần sợ hãi tiểu hồng điểu hỏa diễm, bị tiểu hồng điểu truy chạy loạn khắp nơi. Chim ca ủng hộ, chim ca vô địch, một đám hải tặc gặp tiểu hồng điểu chiếm cứ thượng phong. Cả đám đều hưng phấn vì tiểu hồng điểu góp phần trợ uy. Cái kia bạch hổ bị phượng hoàng viêm đốt đi mấy lần, bị đốt meo meo gọi bậy. Trên thân tóc trắng đều bị đốt từng mảnh cháy đen. Chỉ thấy nó một đầu đâm vào trên mặt đất, vậy mà giống như là sẽ đào đất một cái, trong chốc lát biến mất không thấy. Tiểu hồng điểu tại bốn phía bay một vòng, đều không có lại nhìn thấy đầu kia bạch hổ xuất hiện. Lúc này mới dương dương đắc ý bay trở về, đám hải tặc vội vàng mở ra đại môn, nghênh đón tiểu hồng điểu trở về. Chim ca quá lợi hại, chim ca đơn giản liền là chim bên trong bá chủ. Cái gì phá lão hổ, chim ca vừa xuất mã lập tức bị hù nó tè ra quần. Đám hải tặc tranh nhau chen lấn đập tiểu hồng điểu mông ngựa. Tiểu hồng điểu ưỡn bộ ngực, một mặt dương dương đắc ý đại ca bộ dáng. Hiển nhiên đối với đám hải tặc mông ngựa rất là hưởng thụ. Hàn Sâm nhìn âm thầm lắc đầu. Nghĩ thầm, viên đạn bọc đường quả nhiên là ngay cả điểu nhân đều ngăn cản không nổi. Trước kia tiểu hồng điểu là cỡ nào thuần khiết thẹn thùng một con chim nhỏ. Hiện tại cũng sa đọa, bất quá tiểu hồng điểu là đầu kia bạch hổ khắc tinh. Tất cả mọi người muốn dựa vào lấy nó, tự nhiên là ai cũng không dám đắc tội nó. Bất quá tiểu hồng điểu bay đến Bảo Nhi bên cạnh về sau, lập tức biến nhu thuận, không dám ở Bảo Nhi trước mặt phách lối. Hàn Sâm dò xét bốn phía, ngoại trừ cái kia bạch hổ bên ngoài, cũng không có nhìn thấy cái khác dị chủng, mà bạch hổ lại bị tiểu hồng điểu khắc chế. Bọn hắn tạm thời ở chỗ này hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Đã đầu kia bạch hổ có thể ở chỗ này sinh tồn, bọn hắn hẳn là cũng có thể ở chỗ này sinh tồn. Sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp chạy đi. Phương Thanh Vũ cùng Ninh Nguyệt cũng đều thở dài một hơi. Nơi này mặc dù có chút quỷ dị, bất quá dù sao cũng so trên biển muốn tốt, tạm thời vẫn là an toàn. Không biết những cái kia cây nấm có thể ăn được hay không. Nhìn giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Bình thường càng đẹp mắt cây nấm, độc tính cũng liền càng lớn. Chúng ta đều là cao cấp hải tặc, một chút xíu độc sợ cái gì? Một đám hải tặc đang tại nói chuyện phiếm, Đột nhiên nghe được bên trong một cái hải tặc quát to một tiếng. Dùng thanh âm hoảng sợ nói ra. Ma, cây nấm có cái gì tốt kinh ngạc. Nơi này khắp nơi đều là cây nấm. Một cái khác hải tặc bĩu môi một cái nói. Bất quá ánh mắt của mọi người vẫn là nhìn về phía lúc trước kinh khiếu tên hải tặc kia. Chỉ gặp tên hải tặc kia một mặt hoảng sợ. Dùng run rẩy ngón tay chỉ vào một cái khác hải tặc. Kinh hãi kêu lên, cây nấm, trên đầu của ngươi có cây nấm. Đùa gì thế, trên đầu của ta tại sao có thể có cây nấm? Cái kia hải tặc tự nhiên không tin, đưa tay hướng trên đỉnh đầu vừa sờ. Lập tức biến sắc, Hàn Sâm ánh mắt của bọn hắn cũng đều nhìn về phía tên hải tặc kia. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu vậy mà thật sự có một cái cây nấm. Một cái to bằng trứng gà tiểu nhân nấm trắng. Ta, trên đầu ta, tại sao có thể có cây nấm? Cái kia hải tặc sờ lấy đỉnh đầu của mình cây nấm. Kinh hãi kêu lên, vội cái gì hoảng? Có thể là vừa rồi chim ca trở về thời điểm không cẩn thận mang về rơi vào trên đầu ngươi. Trước kia hải tặc đầu mục mắng cái kia hải tặc một tiếng. Đưa tay liền đi bắt cái kia hải tặc đỉnh đầu nấm trắng. Sau khi nắm được dùng sức vừa gảy, a, đau, đau, đau, hải tặc hét thảm một tiếng, cả người đều bị hải tặc đầu mục nhấc lên, tuy nhiên lại không có đem cây nấm rút ra. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng, cái kia nấm trắng lại là sinh trưởng ở hải tặc trên đầu. Sợi rễ đều đâm vào da đầu bên trong. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ánh mắt ở đỉnh đầu mọi người nhìn lướt qua, lập tức biến sắc, ngươi, trên đầu ngươi cũng có cây nấm, ngươi cũng có ngươi, a, chỉ thấy mọi người đỉnh đầu giống như là mọc lên như nấm. Đều mọc ra từng cái cây nấm, mỗi người đỉnh đầu đều mang một cái cây nấm, có lớn có nhỏ, có nhan sắc cũng không giống nhau. Trong nháy mắt, ngoại trừ Bảo Nhi cùng Tiểu Hồng Điểu bên ngoài, tất cả mọi người đỉnh đầu đều mọc ra một cái cây nấm. Hàn Sâm đã dùng động huyền lĩnh vực thấy được đỉnh đầu của mình cái kia cây nấm. Có to bằng nắm đấm, toàn thân đen như mực, như cái tiểu vũ dù giống như. Cây nấm đóng rất lớn, chân cũng rất mảnh. Đáng sợ nhất là Hàn Sâm phát hiện cái này cây nấm sợi rễ vậy mà đâm vào ở trong đầu của hắn. Dường như từng cây thần kinh nguyên giống như quấn quanh cắm rễ ở trong đại não. Đảo mắt nhìn về phía Ninh Nguyệt cùng Phương Thanh Vũ bọn hắn. Quả nhiên cũng đều, Ninh Nguyệt đỉnh đầu mọc ra một viên mập ụp ụp phấn hồng đóng chân trắng cây nấm. Phương Thanh Vũ đỉnh đầu mọc ra một cái ngũ thải điểm lấm tấm cây nấm. Những hải tặc kia cây nấm cũng không giống nhau. Bất quá Hàn Sâm dùng động huyền lĩnh vực sau khi xem, phát hiện bọn hắn tất cả mọi người đỉnh đầu cây nấm đều như thế. Sợi rễ đều đâm vào đại não bên trong. A, quỷ này, cây nấm là chuyện gì xảy ra? Một hải tặc ý đồ dùng đao đi cắt mất đỉnh đầu của mình cây nấm. Thế nhưng là một đao cắt xuống, mới đem cây nấm cắt vỡ một điểm ra. Liền đau hắn ngã trên mặt đất, lăn lộn kêu thảm không ngừng. Ta không cần biến thành người nấm. Ninh Nguyệt đối tấm gương nhìn thấy đỉnh đầu của mình cây nấm. Trong nháy mắt nước mắt băng. Bảo Nhi ở một bên còn an ủi nàng. Ninh Nguyệt tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này cây nấm chưa vẫn rất đẹp mắt. Về sau có thể tham gia người nấm tuyển Mỹ. Ta không cần biến thành người nấm. Không cần tham gia người nấm tuyển Mỹ. Ninh Nguyệt khóc lợi hại hơn. Hàn Sâm thử rút một cái đỉnh đầu của mình cây nấm. Lập tức biến sắc, cái kia cây nấm khẽ động. Thật giống như kéo nhổ đầu óc của hắn. Giống như hắn như vậy ý chí kiên định người. Đều đau đánh run một cái. Kém chút liền kêu thành tiếng. Mặt mũi trắng bệch. Phương huynh, người nhận ra đây là cái gì ư? Hàn Sâm nhìn về phía Phương Thanh Vũ hỏi. Phương Thanh Vũ cũng là một mặt trắng bệch, hiển nhiên hắn cũng nếm thử qua. Phương Thanh Vũ nghe vậy vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói. Ta cũng không biết nơi này cái gì, trước kia chưa từng nghe nói qua. Đại vũ trụ bên trong đến là có không ít dị chủng ký sinh nấm. Thế nhưng là bình thường loại kia ký sinh nấm đều là bị hút vào đường hô hấp. Sau đó ký sinh tại thể nội. Chưa từng nghe nói qua có loại kia ký sinh nấm là chuyên môn ký sinh trên đầu. Cách chương.